Vưu vật nhi hỉ, chương 710, lời cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu nói với vẻ mặt thờ ơ, trong mắt không hề có chút cảm xúc nào. Nói xong, thấy Khương Nghênh không lên tiếng, anh ta lại bổ sung thêm một câu. Nếu cô không muốn vào, tôi sẽ nghĩ cách khác. Khương Nghênh sững người vài giây, sau đó đáp, không sao. Vài phút sau, Khương Nghênh xuất hiện ở phòng bệnh. Châu Tam gia dù sao cũng đã lớn tuổi, bị thương hết lần này đến lần khác, khiến ông ta trông tiều tụy, yếu ớt, không chỉ gầy đi một vòng, mà sắc mặt ông ta còn tái nhợt, hốc mắt trũng sâu. Nhìn thấy Khương Nghênh bước vào, Châu Tam gia khàn giọng nói, ngồi đi. Châu Tam gia vừa dứt lời, một vệ sĩ liền mang ghế đến cho Khương Nghênh. Vệ sĩ này chắc là người tâm phúc của Nhiếp Chiêu. Anh ta đặt ghế cách Châu Tam gia 1,5 mét, dường như lo lắng ông sẽ gây bất lợi cho Khương Nghênh. Khương Nghênh gật đầu với vệ sĩ, sau đó ngồi xuống. Thấy vậy, Châu Tam gia cong môi cười. A Chiêu rất quan tâm đến cô. Khương Nghênh mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn ông ta. Tôi nghĩ ông nên nói vào trọng tâm. Châu Tam gia bị nghẹn họng, cười nói, cô rất khác với mẹ cô. Nói xong, chưa đợi Khương Nghênh lên tiếng, ông ta lại tự mình bổ sung thêm một câu. Cũng không phải là khác hoàn toàn. Về ngoại hình, hai người rất giống nhau, nhưng tính cách thì mẹ cô dịu dàng hơn. Dịu dàng, từ này dùng để miêu tả Tô Vân trong ký ức của Khương Nghênh. Có thể nói là hoàn toàn không liên quan. Trong ấn tượng của Khương Nghênh, Tô Vân là người hay thay đổi cảm xúc, hay làm loạn, bà ta gần như chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ với cô. Châu Tam gia nói hai câu, sau đó chìm vào hồi ức. Một lúc sau, ông ta hoa hồn, nhìn Khương Nghênh như có chút không cam lòng. Hỏi, mẹ cô có nhắc với cô về tôi không? Khương Nghênh, đánh rắn phải đánh dập đầu. Mẹ tôi rất yêu bố tôi. Châu Tam gia im lặng. Một lúc sau, đáy mắt ông ta nhuốm màu u ám. Phải, bà ấy rất yêu bố cô. Tiếp xúc với Châu Tam gia lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Khương Nghênh nhìn thấy ông ta bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng như thế. Sau khi Châu Tam gia nói xong, phòng bệnh chìm vào im lặng. Khương Nghênh cúi đầu nhìn đồng hồ. Tuy không nói ra miệng, nhưng hành động của cô đã thể hiện sự mất kiên nhẫn. Nhìn thấy hành động của Khương Nghênh, Châu Tam gia khàn giọng nói, cô không cần phải tỏ ra thù địch với tôi như vậy. Năm đó tôi và mẹ cô trong sạch. Châu Tam gia vừa dứt lời, Khương Nghênh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhận thấy ánh mắt của cô. Châu Tam gia cười cay đắng, rất bất ngờ sao? Khương Nghênh mím môi, không nói phải, cũng không nói không phải. Châu Tam gia hít một hơi thật sâu. Từ khi bà ấy tiếp cận tôi đã biết rõ ý đồ của bà ấy. Đối với một người tiếp cận mình với mục đích, hơn nữa lại là một phụ nữ đã có gia đình, là Tam thiếu gia nhà họ Châu năm đó. Đương nhiên Châu Tam gia không có hứng thú phát triển mối quan hệ vượt qua giới hạn. Châu Tam gia nói, ngay từ đầu ông ta đã biết Tô Vân là gián điệp do ông nội Châu phái đến. Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, đến những lần tình cờ gặp gỡ sau đó, Tô Vân dốc sức diễn xuất, Châu Tam gia phối hợp diễn theo. Từ đầu đến cuối đều lạnh lùng quan sát, nhưng diễn kịch, diễn nhiều quá, người ta sẽ vô tình nhập tâm. Đợi đến khi Châu Tam gia muốn rút lui, ông ta mới phát hiện ra mình đã lún quá sâu. Từ lúc đầu không có hứng thú phát triển mối quan hệ xa hơn, đến sau này không nỡ để mối quan hệ này kết thúc một cách mập mờ. Người phụ nữ nội trợ Tô Vân đã chiến thắng. Châu Tam gia tranh đấu gần 40 năm lại thua thảm hại. Những chuyện này đã đè nén trong lòng Châu Tam gia nhiều năm. Ông ta chưa từng nói với ai. Không thể nói. Cũng không có ai để nói. Lúc này nói với Khương Nghênh, lại là con gái của Tô Vân, ông ta bỗng nhiên cảm thấy như được giải thoát. Châu Tam gia dừng hồi ức, nhìn Khương Nghênh, mẹ cô là người đáng thương, lấy nhầm chồng. Khương Nghênh, Châu Tam gia, nếu năm đó bà ấy gặp được một người đàn ông tốt, một người đàn ông an phận thủ thường, nhất định sẽ là một người vợ hiền, mẹ đảm. Khương Nghênh im lặng, một sợi dây nào đó trong lòng cô rung lên. Tô Vân là thủ phạm chính, khiến Châu Tam gia gặp hỏa hoạn năm đó. Nhưng ông ta chỉ bênh vực bà ta, không hề oán trách nửa lời. Châu Tam gia dường như cũng đoán được suy nghĩ của Khương Nghênh, chủ động nói, lúc đầu tôi cũng từng hận bà ấy, sau đó thì không hận nữa. Nói cho cùng, bà ấy cũng chỉ là một người đáng thương. Hơn nữa, bà ta là người phụ nữ đầu tiên khiến ông ta rung động. Nói xong chuyện của Tô Vân, Châu Tam gia thở dài một hồi, hai tay chống giường định ngồi dậy. Vệ sĩ thấy vậy, vội vàng bước tới, ấn nút trên giường bệnh, giúp ông ngồi dậy. Chu Tam gia bị thương ở bụng, động tác ngồi dậy khiến vết thương bị kéo căng, đau đớn dữ dội, sắc mặt ông ta càng thêm tái nhợt. Châu Tam gia một tay chống giường, một tay ôm vết thương, nghiến răng chịu đựng. Khoảng nửa phút sau, ông ta mới lên tiếng. Tôi biết lý do cô đồng ý đến gặp tôi. Tôi có thể thả Cát Châu, nhưng tôi có một yêu cầu. Nghe thấy lời nói của Châu Tam gia, sự cảm động vừa nhen nhóm trong lòng Khương Nghênh lập tức biến mất. Yêu cầu gì? Châu Tam gia nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nói với Châu Dị, có gì thì nhắm vào tôi, đừng nhắm vào A Chiêu. Cách Chương.